Thấy hắn chờ đến thiếu kiên nhẫn, nàng vội vàng gọi Thải Liễu, Ly Nhị mang nước ấm tới, rồi tự mình giặt khăn bông lau người cho hắn. Thân thể hắn nóng tới đáng sợ, nhưng hắn lại không cho nàng mời đại phu, cũng không cho Thải Liễu Ly Nhị đến gần hầu hạ. Nàng cũng không còn cách nào khác là tự nhận công việc lau người này. Đối với chuyện này, nàng không có chút xa lạ nào. Trước khi bà nội mất, đã có nửa năm bà nằm trong viện. Mỗi ngày nàng đều giúp bà nội lau người, cùng bà tán gẫu, rồi còn phải chạy tóc cho bà. Tôn Thạch Ngọc cũng khá bất ngờ vì nàng có thể làm tốt như vậy. Lúc đầu hắn cho rằng tay chân nàng vụng về chắc chắn sẽ làm đổ chậu nước, nhưng không ngờ động tác của nàng rất thuần thục và nhẹ nhàng, không những không làm đau hắn mà còn lau rất cẩn thận. Chỉ có điều khi đến chỗ gần tư mật thì nàng có chút không tự nhiên, nhưng vẫn cẩn trọng vòng qua. Chỉ hơi đỏ mặt một chút nhưng cũng không có nhăn nhó, thậm chí nàng còn tán gẫu với hắn. Kiếp trước, nhiều năm hắn đều sinh hoạt trong doanh trại, muốn thống lĩnh mấy ngàn đại quân, cho nên làm việc rất mạnh mẽ, vang dội. Nói một là một, hắn cảm thấy tất cả mọi người đều phải kính nể hắn. Hắn luôn mím môi, mặt lúc nào cũng nghiêm, mà lúc hắn bị thương có một người tiểu binh giúp hắn lau người, nhưng người đó luôn luôn nơm nớp lo sợ. Hắn không nghĩ tới sẽ có người đang vì hắn lau người mà còn nói chuyện phím, giống như vừa vì hắn lau người còn nói chuyện phím với hắn, đó là chuyện rất bình thường. Thế tử, nói thật, cơ thể người vẫn còn sốt không hạ như vậy, có chắc là không sao hay không? Thật sự không cần mời thái y tới xem sao? Khi làm công chuyện lau người không công này, nàng khá là lo lắng cho mình khi biết chuyện mà không báo dẫn đến bệnh tình kéo dài. Tuy rằng không biết đến cùng là hắn có bệnh hay không, có thể nghe hắn nói từ trước tới giờ đều do thái y trị liệu thì liền biết thân thể hắn có bao nhiêu cao quý. Tự ta có chừng mực. Ánh mắt của hắn tối sầm rồi thay đổi ánh mắt nhìn phía đường cong nơi eo thon mảnh khảnh của nàng, sau đó hừ một tiếng thu tầm mắt. Gặp quỷ, hắn chưa từng có bất kỳ ý nghĩ đối với một nữ tử nào, thân thể nàng nhỏ bé như trái ô liu làm sao có thể lay động được hắn. Hắn nói sẽ không chạm vào nàng thì sẽ không chạm vào, bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào nàng, hắn cần sự giúp đỡ của nàng để hắn vận công dùng hết kịch độc trong cơ thể ra ngoài. Trước mắt hắn vẫn chưa tin nàng 100%, vì vậy cũng sẽ không nói chuyện mình bị trúng độc cho nàng biết. Còn chuyện hắn không phải Tôn Thạch Ngọc sẽ phải theo hắn vào quan tài, nếu như nàng biết, dù có lớn mật tới đâu nàng cũng sẽ ngất. Người tự có chừng mực sao? Đỗ Phúc Hề dùng ánh mắt đang gãy tay trâu liếc hắn. Vậy người nói cho ta biết, người chừng mực ở chỗ nào? Sốt tới mức độ nào, người mới chịu mời thái y chứ? Theo nàng biết, nhân gian truyền nhau rằng cơn sốt có thể đốt cháy não của một đứa bé, nhưng thật ra là mắc phải chứng bệnh viêm não, viêm màng não là một loại bệnh, phát sốt chỉ là triệu chứng của căn bệnh này. Chân chính làm tổn thương tới não bộ chính là bệnh chứng cảm nhiễm nghiêm trọng. Hắn cứ để mặc kệ như vậy, nàng thật lo lắng hắn sẽ cảm nhiễm, mà ở cái thời đại này cũng không có kỹ thuật để trị liệu. Già đói bụng rồi, truyền lệnh xuống đi. Hắn hết sức không vui ra lệnh. Nàng cho rằng hắn không biết ánh mắt của nàng có ý gì sao? Nàng dám coi thường hắn, nói không lại người ta liền muốn dùng bữa tối. Đỗ Phúc quăng cái khăn qua một bên rồi đi ra ngoài gọi người. Giọng nói đó nội dung cố ý làm cho người tức chết. Tôn Thạch Ngọc cắn răng, sau khi bóng dáng của nàng biến mất ở rèm cửa thì cái vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi này cũng từ từ thay đổi, khóe miệng hơi giơ lên, hắn vẽ ra một chút ý cười. Sau khi sống lại, hắn vẫn hết sức thống khổ, bộ dạng ốm đau vẫn vây quanh trong cơ thể, cái gì cũng không thể làm, mà chuyện hắn đang đợi vô cùng cấp bách, hắn lại như con rồng đang khốn khổ ở chỗ nước cạn, chỉ có thể một mình lo lắng, nhưng cũng không có người giúp hắn, cũng không thể có người nào lôi kéo hắn dậy, mãi đến tận khi nàng xuất hiện. Hiện nay, hắn chẳng những được nàng che chở giúp đỡ, hắn vận công, mà còn có thể thoát khỏi cái người Liên Di Nương suốt ngày khóc rướt mướt. Trong phòng từ sáng đến tối, cũng không có nô tài đi lại, yên tĩnh hơn nhiều. Từ từ, hắn có thể lấy ra một vài sự việc mà suy nghĩ cho rõ ràng. Kiếp trước hắn chết, một màn kia giống như một cái bàn ủi in dấu trong đầu hắn, nhưng hắn cũng không muốn tin, nhất định phải tự mình thăm dò sự việc đó cho rõ ràng, nếu không hắn chết cũng không nhắm mắt. Một lần nữa, Đỗ Phúc Hề phén mạnh đi vào, thì thấy Tôn Thạch Ngọc đang ngồi ở trên giường, tay nắm chặt thành nắm đấm, một bộ dáng lúc nào cũng xuất quyền đánh nát bức tường. Không biết hắn xảy ra chuyện gì sẽ không hẹp hòi như vậy chứ. Nhưng mà nàng trêu chọc hắn có hai câu liền nóng như vậy, thật sự là bụng dạ hẹp hòi. Tuy rằng bụng dạ hắn hẹp hòi, nhưng nàng là nữ cũng không muốn đấu cùng nam nhân. Sau đó nàng tốt bụng hướng về phía hắn, nháy mắt. Ta nói thân thể thế tử còn đang yếu, Thiêm Hương nghênh mai muốn đi vào, người mau nằm xuống đi. Thời gian này thân thể của hắn đang hồi phục rất nhanh, đã không còn là thái tử, mà thái y khẳng định suốt đời không thể tách ra khỏi chén thuốc, chỉ có thể dùng dược để kéo dài sinh mạng. Chỉ cần ho một tiếng liền giống như lúc nào cũng có thể hồn về Tây Thiên. Nhưng mà đây là bí mật của hai người, trong vương phủ cũng không ai biết hắn đã đi lại được bình thường, không cần người đỡ. Tôn Thạch Ngọc nhanh chóng nằm xuống. Đỗ Phúc tiện tay lấy chăn kéo lên một cái, muốn giúp hắn đắp chăn giống như thật. Không nghĩ tới lực tay nàng quá lớn, nhất thời sảy tay nên che luôn cái mặt hắn. Cái mền màu trắng làm bằng gấm thượng hạng vô cùng tinh xảo, lại không thiêu một chút hoa văn nào, đắp một cái như vậy giống như thân thể to lớn. Thấy vậy nàng buộc miệng cười, vội kéo chăn xuống một chút lộ ra cổ hắn. Thình lình nhìn thấy một bót cơ bay, nàng cũng muốn cười. Xin lỗi, ta không cố ý. Nàng vừa muốn cười vừa không muốn cười. Sau đó nàng lấy hai tay che miệng mình lại, nhưng hai con mắt lại không giấu được ý cười đó. Nơi này không có bài bót cơ, vậy nàng phải giải thích sao với hắn về bài bót cơ đây? Trong thuật ngữ bóng chày, bót cơ là chỉ tay ném nhìn không ra có mệt mỏi hay không. Nói đến bóng chày, nàng rất thích bóng chày. Lúc hai em trai của nàng còn bé, nàng liền dạy bọn hắn đánh bóng chày, cũng là người giật dây cho bọn họ gia nhập xã bóng chày. Còn bản thân nàng không phải là nàng khoe khoang, đương nhiên nàng đánh bóng rất tốt. Ở triều đại này không có môn thể thao vận động đó, có cơ hội nàng muốn tổ chức một đội bóng chày. Chơi bóng chày cần phải có găng tay, cầu bổng, mũ bảo hộ, nàng cảm thấy những thứ trên cũng không có có thể làm được, chắc là được chứ. Tôn Thạch Ngọc nhìn chằm chằm khuôn mặt không ngừng mỉm cười của nàng, nhìn bộ dáng nàng đang đắm chìm trong thế giới của mình, hắn cảm thấy không vui chút nào. Nghĩ cái gì mà vui mừng như vậy? Hắn nhướng lông mày, trừng mắt nhìn nàng. Đỗ Phúc sờ mặt mình, miệng nhếch lên. Thế nào? Đều viết hết lên mặt sao? Rất rõ ràng sao? Chẳng lẽ người nghĩ mình vui mừng không có biểu hiện ra ngoài sao? Tôn Thạch Ngọc hừ hừ hai tiếng. Người mà nói hết toàn bộ suy nghĩ của người cho ta biết. Đỗ Phúc cười như không cười. Thật xin lỗi thế tử, chỉ sợ một chữ cũng đều không thể nói cho ngươi, bởi vì ngươi nghe cũng vô dụng, ngươi nghe cũng không hiểu đâu. Tôn Thạch Ngọc cau mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn nghe không hiểu, mặc dù kiếp trước hắn là võ tướng, nhưng từ nhỏ đã cùng ngoại tôn tử của Tôn Sưởng Hiên đến Thanh Phong Trư Trai học tập thánh hiền kinh truyện, còn có chuyện gì hắn nghe không hiểu? Ta càng muốn biết. Tôn Thạch Ngọc tức giận nói. Được rồi. Đỗ Phúc nhún nhún vai. Có một loại hoạt động gọi là bóng chày, cầu thủ được chia làm hai đội, thay phiên phòng thủ và tấn công. Cầu thủ của đội phòng thủ sẽ nỗ lực ném bóng thật mạnh về phía cầu thủ của đội tấn công. Cầu thủ này phải dùng gậy đánh bật trái bóng đó ra xa, sau đó hắn phải chạy dọc theo bốn điểm móc, thành công chạy trở lại gôn trước khi đồng đội của người ném bóng chụp được trái bóng, liền có được một điểm. Trận đấu có tất cả 9 hiệp, đội nào được nhiều điểm hơn thì thắng.

không được, kêu nàng cho hắn uống thuốc như vậy, nàng tuyệt đối không làm được. Người đang nghĩ cái gì sao? Hắn không nhịn được, nói, vẻ mặt buồn bực, đoán không ra cảm giác của nàng khiến cho hắn rất khó chịu. Đỗ Phúc xoay mặt đỏ ửng, e hèm nói. Không có gì, người không cần biết. Tôn Thạch Ngọc mím chặt môi, sắc mặt vô cùng khó coi. Người không cần biết, người không hiểu, mở miệng ngậm miệng đều là coi rẻ phu quân. Rốt cuộc nàng có biết cái gì là tam tòng tứ đức hay không chứ? Đã gả cho hắn làm thê tử là phải kính phu như trời, làm sao nàng học được những thứ không có quy củ đó? Tướng phủ dạy nữ nhi như vậy sao? Sao vậy? Không có khẩu vị sao? Thấy hắn không động đũa, nàng căn bản không biết hắn đang bực bội mình, còn tưởng rằng hắn không muốn ăn. Phải thì sao? Mà không phải thì thế nào? Tôn Thạch Ngọc lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng. Mặc dù hắn không động đũa, không phải là vì không có khẩu vị, chỉ là những món ăn chủ đạo trên bàn, nếu không phải hấp thì là luộc, quả thật chỉ nhìn thôi cũng thấy ngấy. Nguyên chủ bệnh tới thời thớp, dạ dày lại yếu, không thể ăn dầu mỡ, quanh năm ăn uống cũng chỉ có thể thanh đạm. Đời trước, hắn ở quan ngoại đã có thói quen cùng bọn thuộc hạ uống từng ngụm rượu lớn, ngoạm từng miếng thịt to, đối diện với mấy món cháo trắng rau dưa, một chút thèm ăn cũng không có. Thật ra, ta cũng vậy. Nàng cầm đũa khêu khêu thức ăn, đồng cảm thở dài. Gần đây nàng thường nhớ tới cái lẩu cay cay thối thối, nhưng vương triều Đại Tuyên lại không có đậu hũ thối, cho nên nàng có muốn ăn lẩu thối đó căn bản là không thể được. Thế tử, cõi đời này có một loại thức ăn ngửi vô cùng thối, nhưng ăn lại cực kỳ là mỹ vị, thậm chí càng ăn càng ghiền. Hai mắt nàng sáng lấp lánh trong suốt nhìn hắn, chỉ miêu tả cho hắn thôi mà nàng cũng chảy nước miếng. Tôn Thạch Ngọc nhìn chằm chằm biểu tình thèm ăn của nàng, cau mày. Rốt cuộc người đang nói cái gì? Đó là một loại thức ăn ngon. Nàng phất tay một cái. Nói người cũng không biết. Biết rõ hắn không hiểu, rốt cuộc là vì cái gì mà nàng phải nói với hắn. Lại là câu này, Tôn Thạch Ngọc hoàn toàn nổi giận, hắn vỗ bàn một cái. Món ăn người vừa nói là cái gì? Người nói rõ ràng cho ta. Đỗ Phúc bị sự mạnh bạo của hắn dọa cho hết hồn, nàng chớp mắt vài cái, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Nhìn bộ dáng hắn tức giận tới đỏ mặt, thật là có chút lo lắng hắn bị mình chọc cho tức chết. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng châm trà. Màu hạ hỏa, thật là có nhất vạn hay vạn nhất gì cũng đều không tốt. Tôn Thạch Ngọc uống một hơi cạn sạch ly trà nàng rót, tức giận nhìn nàng chăm chăm, lại phát hiện trên má nàng có hai đúng đồng tiền nhàn nhạt, khi cười trông có vẻ thông minh tinh nghịch lại rất đáng yêu. Nàng lại có bản lãnh chọc người tức chết không cần đền mạng. Nàng mới vừa chọc hắn thoát một cái liền châm trà dụ dỗ hắn, thật đúng là coi được giảng được. Đỗ Phúc cũng tự rót cho mình một ly trà, thoải mái nói. Ta nói thế tử, tính khí của người cũng quá lớn đi, chúng ta đều là người văn minh. Ý ta nói, chúng ta đều là người đọc sách, chuyện gì cũng có thể từ từ nói, tội gì phải lật bàn trừng mắt dọa người chứ. Hiện tại nàng biết mình đã chọc giận hắn, nhưng cái gì nàng cũng chưa làm, cũng chỉ nói chuyện thôi mà, hắn có cần phải bực bội như vậy hay không chứ. Nàng thấy hắn không nói một câu, nhìn không được nháy mắt, nhếch miệng cười ra vẻ tự cho là thông minh, nói: người đây là muốn ăn cái mà ta nói vừa mỹ vị vừa thối đúng hay không? Chỉ là không chịu nói rõ, trái lại ta thật ra có thể thử một chút xem như thế nào, làm xong tự nhiên ta sẽ cho ngươi một chén. Khi thấy hắn rất không hài lòng nhìn mình chăm chăm, nàng tự động sửa lại: làm xong tự nhiên sẽ trình lên thỉnh gia đánh giá, nhưng nếu không làm được vậy coi như gia và món ăn này vô duyên, từ đó gia cũng đừng nghĩ tới. Có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Những lời này có thể dùng như vậy sao? Nói xong, nàng không khỏi bật cười. Tôn Thạch Ngọc vừa bực mình vừa buồn cười. Nữ nhân này nói hắn giống như một con quỷ tham ăn, không ăn không được, mà cái luận điệu mình cùng món ăn kia hữu duyên vô duyên gì đó lại chẳng ra gì. Không thể phủ nhận, quả thật bản thân lưu tâm tới nàng với một cái đầu đầy những suy nghĩ tinh quái. Bởi vì có nàng, hắn trùng sinh đã không sống một ngày bằng một năm, không hề nổi trận lôi đình nữa. Bên ngoài, bọn nha hoàn bị hạ lệnh không được tiến vào, chỉ nghe trong phòng tiếng cười thanh thúy của Thế Tử Phi, bọn họ tò mò muốn chết, vểnh tai muốn nghe hai chủ tử đang nói cái gì. Chính là trong phòng Thế Tử, chưa từng có tiếng cười. Nhưng đáng tiếc, mặc dù bọn họ đã dán cả lỗ tai lên tường, cũng chỉ nghe thấy tiếng cười, không nghe thấy nội dung gì cả. Ngoài hành lang, Điền Di Nương sững sờ, ánh mắt trở nên ảm đạm. Một lúc sau, nàng lặng lẽ rời đi, mang theo vẻ tổn thương, khó giấu. Nàng vốn định tới hỏi Thế Tử tìm nàng hay không, có muốn nàng hầu hạ hay không. Thế nhưng tiếng cười khoan khoái khiến cho nàng khổ sở hiểu ra rằng bên trong khu nhà chính Noãn Xuân Cát đã không còn chỗ của nàng dung thân được nữa. Hôm sau, ăn sáng xong, Đỗ Phúc liền dẫn A Chính, Thiêm Hương và Ngân Mai rời khỏi Noãn Xuân Cát đến trụ phòng. Bởi vì Thế Tử Phi nàng gả vào Vương Phủ cả tháng trời đều bị Thế Tử giữ trong phòng, Vương Phi đại miễn cho nàng thỉnh an sáng chiều, chỉ cần nàng chăm sóc Thế Tử thật tốt là được. Vì vậy, trong phủ không có bao nhiêu người gặp qua nàng. Chỉ là Thiêm Hương và Ngân Mai đều là nhất đẳng nha hoàn ở Noãn Xuân Cát. Thấy các nàng vây quanh một thiếu phụ ăn mặc sang trọng quý phái đi tới, nhóm mà cũng đoán ra thân phận của nàng. Đây cũng chính là nguyên nhân Đỗ Phúc cố ý mang theo Thiêm Hương và Ngân Mai. Nếu không, khi nàng đi vào phòng bếp còn phải tự giới thiệu, đó không phải là cách thức và giá trị của một chủ tử, không khéo lại để cho những tên nô tài kia coi thường nàng. Thấy Thế Tử Phi còn không vấn an, Thiêm Hương cố ý giành lấy tín nhiệm của tần chủ tử, tiên phong lên tiếng. Dù ở trước mặt nha hoàn nàng là Thế Tử Phi, dung mạo Thế Tử lại là ngàn vàng khó gặp, nhưng cho tới bây giờ trong lòng nàng vẫn không có cái suy nghĩ được thu làm thông phòng. Nàng chỉ muốn tìm một minh quân an toàn sống trong phủ. Nàng biết ba nha hoàn Hồi Môn, A Chính, Lục Nhi và Đào Hoa rất được Thế Tử Phi tín nhiệm, nàng cũng chỉ mong bản thân có thể biểu hiện tốt một chút, để sau này cũng có thể được Thế Tử Phi tín nhiệm. Mà quản trù phòng là Vương Thị, nhìn thấy Thế Tử Phi tự mình tới phòng bếp đã bị dọa tới nhảy dựng, kinh sợ cho rằng bản thân đã làm sai điều gì đó. Mấy trụ nương đang nấu canh thấy rau cũng vội vàng dừng công việc, bước tới thì lễ. Lúc này, vẻ mặt của mọi người đều hoảng hốt. Các người cứ làm công việc của mình đi. Đỗ Phúc vất tay, nàng cười cười, rồi nói bọn họ đừng để ý tới nàng, nàng chỉ gọi Vương Thị. Mà, ở đây có đậu hũ hay không? Có. Vương Thị vội vàng gật đầu, cẩn thận hỏi. Thế Tử Phi muốn ăn đậu hũ trong bữa trưa sao? Không biết Thế Tử Phi muốn chế biến thế nào? Hay là làm đậu hũ trứng gà phù dung? Vậy thì món Thế Tử hay ăn, đậu hũ sốt thịt băm. Không thì làm cho người món đậu hũ cá chạch. Nếu không, đậu hũ nấu với gạch cua. Thế Tử Phi, người thấy thế nào? Không phải ta muốn ăn ngay bây giờ. Trước hết, người lấy một mâm đậu hũ tới đây đi. Đỗ Phúc cười cười. Có vậy ước đã được giặt sạch hay không? Ta muốn nhiều một chút. Có. Vương Thị vội dặn dò với người làm vài câu, chỉ trong chốc lát, thô sử bà tử liền đưa tới một giỏ trúc, bên trong là một chồng vài ước đã được giặt sạch sẽ, đậu hũ cũng được đưa tới. Mà, quản lý người ở đây rất gọn gàng ngăn nắp, tay chân lanh lẹ, chẳng trách phòng bếp này cũng không có dấu vết dầu mỡ, nhìn rất thoải mái. Đỗ Phúc tán thưởng vài câu rồi hỏi tiếp. Có cái vại lớn sạch sẽ hay không? Ta muốn rải rơm rạ lên đó. Có. Vương Thị vội vàng phân phó thô sử bà tử. Một cái vại lớn sạch sẽ được chất đầy rơm rạ, rất nhanh được đưa tới. A Chỉ, Thiêm Hương, Ngân Mai cũng không biết nàng đang làm gì, toàn bộ đều đứng một bên nhìn rất hiếu kỳ. dùng vải ướt bọc từng khối đậu hũ lại, rồi bỏ thêm vào trong vải. Đỗ Phúc tự mình động tay làm mẫu cho bọn họ xem. Để nô tỳ làm là được rồi. Vương thị hoảng hốt nói. Thế tử phi, người vô cùng tôn quý, ngàn vạn lần không được động tay vào, thật sự sẽ hại chết nô tỳ. Được rồi, vậy các ngươi làm đi. Đỗ Phúc nở nụ cười xinh đẹp, cũng không tranh giành với các nàng ấy, miễn cho các nàng cảm thấy bất an. Nhóm trụ nương rất khéo, rất nhanh đã tất cả đậu hũ vừa mới được gói cẩn thận vào bên trong. Sau khi Đỗ Phúc phân phó dùng một tấm thớt đè lên vài đậu hũ, liền thuận tay vỗ vỗ xuống, tinh thần vô cùng sảng khoái. Được rồi, cứ đặt nó ở đây, các ngươi không cần phải để ý tới. Mấy ngày nữa ta sẽ trở lại xem một chút. Mấy ngày sau, tin đồn Thái tử phi mặc quần áo cho đậu hũ đã bắt đầu lan truyền, hình như người người đến phòng bếp của Noãn Xuân Cát xem vải đậu hũ, suy đoán không biết gói đậu hũ, đè đậu hũ lại để làm gì. Nương tử, nàng thật đúng là bỏ ra rất nhiều công sức để làm những món ăn bình dân kia. Tôn Thạch Ngọc có nghe thấy nàng làm đậu hũ, trong giọng nói có chút nhạo báng. Gã sai vặt Mộ Đông là cháu trai của đại tổng quản, từ nhỏ đi theo bên cạnh hắn, lúc nào cũng ở Noãn Xương Cát, tuy không hầu hạ hắn những sinh hoạt thường ngày, nhưng cũng sẽ báo cáo những chuyện lớn nhỏ trong phủ cho hắn nghe, chứ không thể để cho hắn triền miên trên giường bệnh đến nỗi cái gì cũng không biết. Gia đã nghe nói hết rồi sao? Đỗ Phúc ngồi lên chiếc giường mỹ nhân, trong tay cầm một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa nói. Cách làm có hơi phiền phức một chút, nhưng sau khi đại công cáo thành, muốn chân muốn luộc, muốn xào gì cũng rất thuận tiện. Kỳ thật, nàng cũng không nắm chắc nàng sẽ làm thành công món đậu hũ thối, chỉ là dựa theo ấn tượng trong trí nhớ đã từng nhìn thấy bà nội làm vài lần, nói chung là nàng mò mẫm mà làm. Nếu như nàng biết trước sẽ xuyên tới, nàng sẽ cẩn thận nghiên cứu cách nào tạo ra bồn cầu xả bằng nước. Thứ nhất là dùng rất thuận tiện, thứ hai lấy ra bán cũng có thể sản sinh nhiều lợi nhuận. Một đồ dùng tốt như vậy, liền tính một gia đình bình thường không mua nổi, thì khẳng định những gia đình phú quý trong kinh thành, từng nhà cũng sẽ tìm tới nàng mà mua. Vả lại, một nhà không chỉ một bộ, nhất định nhảy lên thành 10 bộ, thì nàng sẽ phát tài rồi. Nhưng thế gian không có cái gọi là biết trước, bằng không, nếu biết trước như thế, thì ngày đó nàng không sẽ ra ngoài, rồi bị vướng vào dây thép, thì sẽ không tới nơi này, ngàn vàng cũng khó mua được biết trước. Người là suy nghĩ cái gì sao? Tôn Thạch Ngọc không vui nhìn nàng. Lúc thì mặt mày hớn hở, lúc thì hò một tiếng rồi thở dài. Đỗ Phúc nhìn hắn buồn bã. Ngươi... Thấy nàng mở miệng, Tôn Thạch Ngọc lại nhìn nàng vẻ mặt không cảm xúc. Gia không thích nghe những câu đại loại như ngươi không hiểu, ngươi sẽ không biết, nương tử nên cảnh tỉnh một chút. Nàng bật cười. Làm sao ngươi biết ta định nói ngươi không hiểu? Có thể bồn cầu xả bằng nước thật sự rất khó hiểu, không giống với bóng chày, người có thể liên tưởng tới... Nương tử! Tôn Thạch Ngọc nghiến răng, dài giọng. Nàng đang cố ý sao, hắn vừa nói không thích nghe, nàng thật sự lại nói, cái này không phải đang chọc giận hắn sao chứ? Thấy hắn lại muốn giận, Đỗ Phúc nhanh chóng phủi mông, đứng dậy. Ta vẽ cho ngươi xem, vẽ thì tương đối sẽ rõ hơn nhiều. Nàng cũng không gọi ai chính, bởi vì thế tử rất phiền phức, chỉ cần nàng gọi bọn hạ nhân vào, hắn phải nhanh chóng cấp tấp nằm xuống giả bộ bệnh. Vì thế, nàng tự mình mày mực, rồi vẽ cấu tạo của bồn cầu. Đương nhiên tiếp sau đó, nàng vẽ ra một đống cống thoát nước, tất nhiên phải có hệ thống xử lý nước thải, nàng cũng không có khái niệm gì. Nhớ lại, mình đã xem qua hoặc mình ninh da rùa, liền vẽ đại một cái. Mặc dù ninh da rùa hoạt động trong cống thoát nước ở Manhattan ở New York, nhưng nàng nghĩ đường cống thoát nước của toàn thế giới đều giống như nhau cả. Đây là ý tưởng của ngươi sao? Tôn Thạch Ngọc càng xem càng kinh ngạc. Ngươi cứ nghĩ vậy đi. Đậu Phúc cười ha ha, tuy không dám kể công, Nhưng nếu nàng không tự nói mình nghĩ thì nói ai đây? Chuyện này cũng không nói rõ được. Rõ ràng là chiếm tiện nghi của hậu nhân. Đây cũng là nữ chính xuyên qua có bàn tay vàng, nàng cũng phải hưởng thụ một chút lợi ích. Người có để ai nhìn qua chưa? Trong lòng hắn tự dâng lên cảm giác rất khác thường. Đỗ Phúc nhún vai nói, không có, ta chỉ mới cho ngươi xem. Người tin tưởng ta sao? Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc nhất thời thay đổi. Một thiết kế điêu luyện như vậy đủ để làm báo vật gia truyền, sợ là vương triều đại tuyên này cũng không có người thứ hai thiết kế ra được. Nhưng mà ở trước mặt hắn, nàng không những không có giấu mà còn phô bày, khiến cho hắn từ trước tới nay luôn dọc ngang xa trường cũng trở nên mềm mại. Hắn cúi đầu nhìn nàng, lông mi nàng khẽ dương nhẹ như cánh bướm, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười. Nếu không có nàng, sao hắn có thể nhẫn nại chịu đựng sống ở vương phủ? Đỗ Phúc điềm nhiên như không, nàng nhún nhún vai rồi chỉ vào bản vẽ. Cũng không phải nói vấn đề tin tưởng hay không. Nếu không nói với người, người liền phát hỏa. Vì thế ta không thể làm gì khác, lại nói với người. Đỗ Phúc nương. Trong tích tắc, tâm tình xúc động của Tôn Thạch Ngọc liền biến thành tro bụi. Quả nhiên, nàng muốn tức chết người không đền mạng. Phúc nương là nhũ danh của ta. Căn bản, nàng không biết vừa nãy trong lòng hắn có bao nhiêu khúc mắc. Ngược lại, nàng sớm quen với thói hỉ nộ vô thường của hắn. Nàng hiếu kỳ, hỏi. Dạ, người có nhũ danh hay không? Nhũ danh, hắn không muốn nói nhũ danh Ngọc Nhi của nguyên chủ, hắn chỉ nói nhũ danh kiếp trước của mình với nàng. Tử cung, bỗng dưng hắn nghĩ đến tên tự của mình và Tôn Thạch Ngọc, Tha Sơn Chi Thạch, Khả Dĩ Công Ngọc, có tính là liên quan, đây cũng là trùng hợp, vẫn là do vận mệnh an bài hồn của mình xuyên tới trên người Tôn Thạch Ngọc. Tử cung, Đồ Phúc trợn mắt nhìn hắn, bỗng nhiên phục một tiếng, nàng cười tới nỗi không đứng lên được. Người nói nhũ danh của người là tử cung sao? Sao lại có người lấy một cái tên khôi hài như vậy chứ? Tôn Thạch Ngọc tức giận, túm lấy khuôn mặt đang cười của nàng, rồi lôi nàng tới trước ngực mình, mạnh mẽ trừng mắt với nàng, không vui hỏi. Buồn cười tới như vậy sao? Trong mắt Đỗ Phúc tràn ngập ý cười. Không thể nào, người lại nổi giận rồi. Nhưng thật sự rất buồn cười. Chung quy ta thấy buồn cười, nhưng tại sao không thể cười chứ? Chính là không thể. Hắn bá đạo nói, ánh mắt thâm u nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng mịn cùng với đôi môi đỏ mọng của nàng. Đỗ Phúc cười kháng nghị. Nào có như vậy? Ánh mắt của hắn dao động trên mặt nàng, bên dưới càng kích động thì bỗng dưng hắn cúi đầu ngăn chặn đôi môi đang cười của nàng. Hắn còn chưa ý thức được mình đang làm gì, đầu lưỡi đã cứng rắn tách đôi môi xinh đẹp ngọt ngào của nàng, dây dưa cùng nàng, hút lấy hương thơm trong miệng nàng. Kiếp trước hắn còn chưa có thầy thiếp con cháu, đối với hắn mà nói nữ nhân cũng chỉ có quân kỷ, tự nhiên cũng sẽ không quan hệ yêu đương. Nhưng lúc này hắn lại càng muốn giữ lấy trái tim cùng thân thể nàng, cũng vì bản thân đã đáp ứng nàng. Trước khi nàng chưa động tình với hắn, hắn không được động vào nàng, nên chỉ có thể cố gắng nhìn dục vọng của mình xuống. Đỗ Phúc mơ màng bị hắn hôn, trong đầu chỉ có thể một suy nghĩ, thì ra đây chính là hôn môi. Đáng thương thay, kiếp trước nàng 26 tuổi nhưng cũng chưa có nói qua chuyện yêu đương, căn bản cũng không biết hôn môi sẽ có tư vị gì. So với những kinh nghiệm phong phú của bạn bè, nàng chỉ là một tờ giấy trắng. Lúc này lại bị Tôn Thạch Ngọc hôn như vậy, hai người cứ như vậy dán chặt vào nhau, thân thể của nàng bỗng dưng dâng lên một luồng nhiệt không tên, thậm chí nàng còn không tự chủ mà nhón chân, trái tim đang đập loạn xạ, nhưng lại không có chút nào cảm thấy chán ghét, cho nên nàng đối với hắn là cái gì? Nhưng hắn chính là người quái gở kỳ dị khó trị, không ôn nhu, không quan tâm, còn rất không khách khí đối với nàng, căn bản không biết cái gọi là tôn trọng nữ nhân. Đến cùng là nàng thích hắn ở điểm nào, nàng vẫn cho là mình thích Cố Diêu Thành, một con người rắn rỏi rạng rỡ như nắng mặt trời. Nhưng người trước mặt nàng vừa không rực rỡ như mặt trời, vừa không rắn rỏi, là một mỹ nam bệnh tật. Nàng thật muốn té xỉu, lẽ nào nàng lại yêu thích mỹ nam tử? Nàng đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Đột nhiên nàng đang phân tâm, Tôn Thạch Ngọc tức giận rời khỏi môi nàng, hắn sầm mặt nói: Chúng ta đang như vậy, nàng còn có thể nghĩ tới chuyện khác sao? Chúng ta như vậy, đương nhiên là đang nói trong thời khắc động tình hôn môi. Độ Phúc thoáng đỏ mặt. Cái đó, ta đang suy nghĩ một chuyện rất quan trọng. Tôn Thạch Ngọc hừ một tiếng. Nói xem, tốt nhất là già cũng thừa nhận là rất quan trọng. Nếu không quan trọng, thì xem già sẽ trị nàng như thế nào. Đỗ Phúc không để ý tới sự uy hiếp của hắn, vẻ mặt khổ não lại nghiêm túc, nhíu đôi mi thanh tú. Ta đang nghĩ, có phải là ta thích ngươi rồi hay không? Tôn Ngọc Thạch khẽ nhíu mày, trong lòng vui mừng như điên, nhưng gương mặt tuấn mỹ lại được ngụy trang thành vẻ lạnh nhạt. Vậy kết quả thế nào? Nàng bối rối nhìn hắn. Ta không biết. Cũng không phải là tình yêu, nhưng nàng cũng không biết rõ khi hắn nói chúng ta như vậy, nàng chỉ đơn thuần xem hắn là bằng hữu, cùng dùng chung một gian phòng. Nàng bí mật giúp hắn luyện công cũng chỉ vì hắn nhất định muốn nàng lưu lại trong phòng. Bởi vậy, sau khi xuất giá, nàng không cần phải đối mặt với những quan hệ phức tạp bên trong vương phủ. Cũng bởi vì được hắn coi trọng, nên bọn hạ nhân cũng không dám thất lễ với nàng. Có thể nói, ngày tháng nàng sống ở đây rất thoải mái hơn rất nhiều khi sống trong tướng phủ. Nàng vốn cho rằng mình được gả vào trong vương phủ sẽ nhanh chóng trở thành quả phụ, vì vậy đối với hôn sự này cũng không có lo lắng, rất lạc quan, cho rằng mình từ tướng phủ đi vào vương phủ cũng chỉ là đổi chỗ ở. Hơn nữa còn bởi vì có rất nhiều của hồi môn hậu hĩnh nên nàng mới trở thành tiểu phú bà. Nhưng bây giờ, thân thể hắn đang từ từ khôi phục, mà nàng cũng dần dần quen với sự tồn tại của hắn, quen với việc khi tiến vào phòng sẽ nhìn thấy hắn, quen với việc mỗi ngày đều nói chuyện với hắn, quen với việc bỏ xuống lớp vỏ bọc tiểu thư khuê các ở trước mặt hắn, có thể không cần câu này tiểu tiết, có thể muốn nói cái gì liền nói cái đó, cũng không biết lớn biết nhỏ đối với hắn. Điểm quan trọng nhất, nếu như hiện tại hắn chết đi, nàng sẽ rất khổ sở, nàng sẽ khổ sở đến mức ăn không ngon, ngủ không được. Không không, nàng sẽ không để cho hắn chết, nàng sẽ nghĩ biện pháp để cứu hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chết. Không biết sao? Vì câu nói đó mà Tôn Thạch Ngọc trở nên tức giận, đây là câu trả lời kiểu gì? Nàng thật đúng là muốn đùa giỡn người khác, khiến trái tim hắn cứ treo lơ lửng không hạ xuống được. Mặt Đỗ Phúc bỗng dưng đỏ bừng, giọng nói có chút nhỏ. Ừ, ta không biết. Đối với chuyện này thì nàng không nói rõ được, cảm giác giống như bị ngăn cách bởi một tầng lụa mỏng. Giờ khắc này đã có chút rõ ràng, nhưng nàng vẫn không thể nào nói rõ được. Tốt nhất người nên biết nhanh một chút. Hắn hừ một tiếng, giọng nói thô ráp cảnh cáo nàng. Nếu không có đảm bảo, có một ngày nào đó già sẽ không nhìn được mà làm thịt người đấy. Biết rồi. Thật là hắn nói làm gì không biết. Từ trong lòng ngực hắn, nàng chạy với khuôn mặt ửng đỏ, tầm mắt còn lơ đãng liếc nhìn chữ song hỷ màu đỏ trên giường, mặt nàng lại đỏ thêm lần nữa. Nàng tự nhủ, vào lúc này nàng không thể đơn độc ở chung phòng với hắn, nàng phải ra ngoài cho yên tĩnh một chút. Thấy nàng vội vàng vén màn, Tôn Thạch Ngọc hơi sững sờ. Đã trễ thế này, còn muốn đi đâu sao? Đỗ Phúc cũng không quay đầu. Đi xem đậu hũ. Trong lúc ở vương phủ, mọi người thoải mái bàn tán câu chuyện Thế Tử Phi mặc áo cho đậu hũ, thì năm ngày đã trôi qua, Đỗ Phúc dẫn theo A Chỉ, Thiêm Hương, Nghênh Mai đi tới nhà bếp. Vương thị cũng đã có mặt từ lâu, bà cũng rất hiếu kỳ, muốn nhìn xem đậu hũ đến tột cùng là cái gì. Bà đã cho thô sử bà tử ngày đêm thay phiên trông chừng vài đậu hũ, chỉ sợ phát sinh một chút sai lầm cũng sẽ không cách nào ăn nói với thế tử phi. Vì vậy, mấy ngày hôm nay, bảo hộ đậu hũ là chuyện quan trọng nhất của nhà bếp ở Xuân Nọn Cát. Dưới chỉ thị của Đỗ Phúc, tấm thớt được lấy ra, trụ nương cẩn thận mở từng khối khăn ướt, rồi nhìn thấy khối đậu hũ bị bao phủ bởi lớp bông trắng rậm rạp, trụ nương cáo kỉnh ngửi thì một mùi hôi thối xộc lên mũi. Trụ nương đó che mũi bẩm báo: "Thế tử phi, người xem, đậu hũ này rất xấu, còn thối nữa." Mắt Đỗ Phúc Hề sáng bừng: "Rất thối sao?" Vẻ mặt trụ nương đau khổ, gật đầu: "Vâng, rất thối." Sau khi Đỗ Phúc nghe xong những lời này, không những không bực bội, ngược lại còn hưng phấn. Trong lòng mọi người đều đặt ra một nghi vấn: đậu hũ đều đã bị hư hết, sao thế tử phi lại vui mừng như vậy? "Đưa tới đây đi, để ta ngửi một chút." Đỗ Phúc kích động xắn tay áo, tự mình mở một khối. Khi mùi thối xông vào khoang mũi của nàng, nàng thỏa mãn thở dài: "Đúng là mùi vị này." Nàng đã thành công làm món đậu hũ thối. A Chỉ đi theo nàng cũng đã lâu nên cũng không cảm thấy những hành động khác người của nàng là kỳ quái. Nàng chỉ hỏi: "Đây là món thế tử phi muốn sao? Cho nên đậu hũ không bị hư." Đỗ Phúc lấy đậu hũ đặt trong lòng bàn tay rồi giơ cao lên cho mọi người trong phòng thấy. "Cái này người ta gọi là đậu hũ thối." Vương thị cũng không dám chê miếng đậu hũ quá thối, bà khiêm tốn thịnh giáo: "Nô tỳ ngu muội, không biết thế tử phi muốn xử lý đậu hũ thối này như thế nào, kính xin thế tử phi chỉ điểm." Đỗ Phúc nở nụ cười: "Cách làm thì rất nhiều, ngày hôm nay ăn đơn giản một chút, chiên vàng lên cho thơm, sau đó chấm tương ớt là được rồi." Đã có đậu hũ thối, sao có thể không bàn tới đồ chua? So với việc làm ra đậu hũ thối thì đồ chua đơn giản hơn nhiều. Trụ nương đi chiên đậu hũ, còn nàng nói cách làm đồ chua cho Vương thị: "Lấy bắp cải." "Đúng, chính là bắp cải của các ngươi. Cắt ra làm 4 phần, sau đó rắc thêm một chút muối, dùng một vật đè nặng, rồi để qua đêm. Sau đó rửa sạch những vết muối còn đọng lại, dùng tay xé thành từng miếng nhỏ. Tiếp đến rửa sạch gừng non, cà rốt cắt sợi, thêm đường cát chấm, tỏi băm nhỏ, ớt, muối để ướp cho ngon miệng." Các nguyên liệu nấu ăn đều đã có sẵn nên Vương thị lập tức dặn dò một trụ nương khác đi ướp đồ chua. "Hay là thế tử phi về phòng nghỉ ngơi trước, sau khi chiên xong nô tỳ sẽ đưa tới cho người. Nhà bếp rất bận rộn, dầu vừa được đổ vào chảo thì khói liền bốc, ngay cả chúng ta cũng ngại trù phòng dầu mỡ, huống chi là chủ tử cao quý sang trọng như vậy." Đỗ Phúc cười cười: "Cũng được." Nàng nghĩ đến Tôn Thạch Ngọc cũng muốn chia sẻ kiệt tác này với hắn. Món đậu hũ thối vốn là vì hắn mà làm, đương nhiên phải để hắn là người đầu tiên đánh giá. "Chiên xong thì lập tức đưa tới, tuyệt đối không được chậm trễ. Đậu hũ thối này phải ăn lúc còn nóng, ăn lúc nóng giòn mới cảm nhận được đầy đủ hương vị." Đỗ Phúc nói mấy câu tha thiết rồi mới chiều trở về. Tôn Thạch Ngọc đang nằm trên giường, vừa thấy nàng đi vào liền lười biếng nói: "Nghe nói nương tử đi phòng bếp khai hòm nghiệm thi rồi." Ban ngày hắn cố bày ra bộ dáng bệnh tật ốm yếu để phòng có người xông tới. "Tướng công thật rất hài hước." Đỗ Phúc che miệng cười như chim bạch điểu, nhìn Tôn Thạch Ngọc lắc đầu. Nàng không biết lấy can đảm từ đâu tới mà dám không có quy củ trước mặt hắn, xem ra giáo tập mama không có dạy dỗ tốt nàng. Tuy vậy, cũng vì nàng trở về phòng mà khóe miệng hắn khẽ nhếch. Kỳ quái, càng ngày hắn càng không thích ở trong phòng một mình. "Dạ, ta nói cho người một tin vô cùng tốt." Đỗ Phúc tiện tay kéo ghế dài ngồi xuống trước mặt hắn, mặt mày hớn hở: "Ta làm thành công món đậu hũ thối, đảm bảo lát nữa người sẽ không thể nào dừng đũa được." Tôn Thạch Ngọc nghe xong cười cười, đây cũng tính là một tin tức tốt sao? Đối với hắn, tin tức tốt có nghĩa là hắn dẫn dắt quân vệ gia công hãm từng thành trì của quân địch để quân địch không kịp ứng phó mà suốt đêm chạy trốn. Hiện tại, hắn lại không thể làm gì, khốn khổ trong thân thể này của hắn, không phải là Vệ Như Tĩnh mà là Tôn Thạch Ngọc. Chỉ là con cháu thế gia của vương phủ, ngoài trừ xuân buồn thu đao, phong hoa tuyết nguyệt thì có thể làm được cái gì? May là có nàng, thật sự có nàng là không có nửa điểm tẻ nhạt, hắn lười biếng nâng mi mắt, nói. Nếu như già ăn một miếng mà không muốn ăn nữa thì sao chứ? Đỗ Phúc cũng không nghĩ ngợi, nói như đinh đóng cột. Không thể. Chỉ chốc lát sau, trù nương liền đưa tới một đĩa đậu hũ thối. Thiêm Hương ở bên ngoài chờ đợi đã lâu, sau đó liền nhận mâm thức ăn rồi đưa vào trong, cúi người hành lễ. Thế tử phi, đậu hũ thối đã chiên xong rồi. Trong phòng, Tôn Thạch Ngọc nằm bất động ở trên giường, trên người đắp một lớp chăn mỏng, cũng không liếc nhìn Thiêm Hương một cái. Nhìn bề ngoài, cái miệng hắn giống như thở hổn hển vì yếu sức, khiến Thiêm Hương càng lo lắng, không biết thế tử có thể chịu được mùi vị này hay không, đừng nên trách móc thế tử phi thì mới tốt. Để đó đi, kêu nhà bếp lấy hết đậu hũ thối trồng rài ra chiên, các người cũng tranh thủ ăn lúc còn nóng. Đỗ Phúc phất tay với Thiêm Hương, nàng cũng rất hy vọng mọi người biết món đậu hũ thối này nó có bao nhiêu cực phẩm. Vâng, thế tử phi. Mặc dù Thiêm Hương tuân lệnh, nhưng trong lòng lại cho rằng đồ ăn có mùi thối ngất trời, sợ là sẽ không người nào dám ăn. Lúc nãy Phương Ma Ma tự mình đưa đậu hũ thối tới coi, nói đậu hũ thối vừa vào chảo đã tỏa ra một mùi cổ quái, khiến người ta rất khó chịu, căm ghét. Người người đều bịt mũi lại mới có thể đứng đợi tới khi chiên xong. Ai cũng nói cái mùi đậu hũ thối rất buồn nôn, thế nhưng thế tử phi lại tha thiết muốn mọi người ăn cùng, xem ra đành phải cô phụ ý tốt của thế tử phi rồi. Thiêm Hương lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người. Tôn Thạch Ngọc đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy chiếc đũa gấp miếng đậu hũ thối có hình dạng rất đổi bình thường. Chỉ là một món chiên, đâu đâu cũng có, mùi vị cũng rất thường thường, không có gì lạ, nhưng lại được nàng khen ngợi như mỹ vị nhân gian. Hắn cũng muốn xem thử, có ngon như nàng nói. Đỗ Phúc đang mong chờ nhìn hắn, nàng cảm thấy mình giống như một học sinh tiểu học, cầm một bức tranh vẽ đẹp nhất, đưa tới trình diện trước mặt của lão sư, rồi chờ lão sư chấm điểm. Tôn Thạch Ngọc cắn một miếng, vừa đưa vào miệng thì cái mùi hôi thối lại có mùi vị thơm ngon như vậy, làm hắn muốn cắn thêm miếng nữa, chấm thêm một ít tương tỏi ớt thì món ăn càng ngon. Vừa bỏng đầu lưỡi lại vừa bỏng miệng, nhưng cũng khiến người ta không dừng lại được, muốn ăn thêm một miếng. Không ngờ, lâu sau đó, hắn ăn xong cả khối. Sao rồi? Tóm lại nói thế nào? Người mau nói đi. Đỗ Phúc không chớp mắt, hỏi liên tục. Mặc dù nói mỹ vị chân chính gì đó, mặc kệ như thế nào, nó cũng được tán thành giống như nhau, nhưng hắn rất khó hầu hạ. Hắn có thể nói thích mùi vị kỳ lạ của món đậu hũ thối này hay sao? Tôn Thạch Ngọc điều chỉnh sắc mặt của mình, lạnh nhạt nói. Cũng không tệ lắm. Mặc kệ hắn ngụy trang đến mức bình thản như vậy, Đỗ Phúc cũng không có gì lạ. Nàng vui mừng đứng lên nói. Thấy chưa, ta nói già sẽ thích mà. Nàng lập tức đứng dậy, định vén màn đi ra ngoài với một vẻ mặt rất vui vẻ. Tôn Thạch Ngọc không nghĩ đến nàng lại đi, hắn cau mày bất mãn. Người mới trở về, giờ lại muốn đi đâu chứ? Đỗ Phúc quay đầu nở nụ cười với hắn, vui vẻ nói. Ta đi làm thêm đậu hũ thối. Nương tử ta muốn làm một nồi thối thối cho người ăn, để người phải quỳ gối dưới tài nấu nướng của ta chứ. Quả nhiên, những gói đậu hũ thối cay cay này rất hợp khẩu vị Tôn Thạch Ngọc. Hiện tại, bữa tối nhất định phải có cái này. Hắn bắt đầu sợ dạ dày nguyên chủ không thể thích ứng được, nhân tiện liền dừng lại. Sau đó phát hiện dạ dày không có bất kỳ khó chịu nào, hắn mới không kiên cử nữa. Sau đó lại suy nghĩ, Nếu ở biên quan trong mùa đông tuyết ngập trời mà có món này có thể sưởi ấm dạ dày cho bọn binh sĩ. Thiếu gia, người biết không, hiện tại toàn bộ vương phủ đều điên lên vì món đậu hũ thối của Thế tử phi. Mùi hôi thối độc đáo đó đặc biệt cũng thịnh hành trên đầu lưỡi mọi người. Thế tử phi còn phát minh ra thêm nhiều phương pháp nấu ăn khác nhau: sủi cảo đậu hũ thối, viên đậu hũ thối, đậu hũ thối hấp, đậu hũ thối cay. Tóm lại toàn bộ vương phủ đều có mùi hôi ngất trời. Tôn Thạch Ngọc ngồi bên trong bồn tắm to lớn, Mộ Đông đứng bên cạnh vừa hầu hạ hắn tắm rửa vừa huyên thuyên luôn mồm, ánh mắt tỏa sáng thuật lại chuyện trong vương phủ mấy ngày nay. Sau khi hầu hạ hắn tắm rửa, Liên Nhị Như Kim lại rơi vào quẫn cảnh không gì để làm. Độ Phúc thấy các nàng cả ngày mây sầu sương thảm, liền phân phó bọn họ phụ trách sửa lại y phục của nàng và thế tử. Tâm trạng lo lắng bọn họ bị giáng xuống làm nha hoàn nhị đẳng mới từ từ buông lỏng. Thế tử phi của chúng ta thật đúng là huệ chất lang tâm. Nước thuốc da đang ngâm chính là Thế tử phi phân phó tiểu nhân chuẩn bị. Mộ Đông lấy lòng nói. Tôn Thạch Ngọc không mở mắt nhưng mày kiếm khẽ nhướng. Sao? Là Thế tử phi muốn người chuẩn bị sao? Đúng vậy. Thế tử phi nói cái này gọi là nước thuốc dưỡng sinh, dùng một số dược vật có liên quan ngâm vào trong nước nóng, sử dụng phương pháp ôn nhiệt khiến cho dược liệu thẩm thấu qua da, huyệt vị, rồi trực tiếp tiến vào kinh mạch, huyết mạch, phân bổ toàn thân, thông qua hiệu ứng dược lý phát huy tác dụng trị liệu. Vì vậy bên ngoài sẽ đổ mồ hôi, máu huyết lưu thông, thanh nhiệt giải độc, cùng công hiệu tiêu phong tán hàn, ngâm lâu dài sẽ có trăm lợi mà không một hại. Mộ Đông hăng hái nói, hắn rất cơ trí, nhớ không sót một chữ mà Đỗ Phúc đã nói. Trong quá khứ, thế tử chỉ cho phép hắn nói một vài chuyện xảy ra trong vương phủ, cũng không gọi hắn tới hầu hạ. Hôm nay, cẩn thận tắm rửa cũng chỉ gọi hắn, địa vị của hắn lập tức tăng vọt. Hơn nữa, xem ra thế tử không giống trong quá khứ, trước đây mỗi ngày hắn đều dính cùng một chỗ với Liên Di Nương, ốm yếu đến nỗi nước súc miệng và dùng bữa, toàn bộ đều cần bọn nha hoàn cẩn thận phục vụ, cửa sổ trong phòng cũng đều đóng kín, quanh năm mùi thuốc lúc nào cũng tràn ngập, khiến người ta bước vào căn phòng đó cũng cảm thấy không thoải mái. Hiện giờ khác biệt rất lớn, ban ngày mọi cánh cửa sổ của Noãn Xuân Các đều được mở tung để không khí lưu thông. Trong phòng thế tử mỗi ngày được thay hoa tươi, không gian nhìn cũng tươi sáng thoáng đãng. Hơn nữa khi dùng bữa cũng chỉ cần một mình thế tử phi bồi, hiện tại Liên Di Nương đã hoàn toàn thất sủng. Về phần vương phi, từ khi nhi tử thành thân cho tới bây giờ, bà liền bị nhi tử cự tuyệt bên ngoài Noãn Xuân Các. Mặc dù sốt ruột cho ái tử, nhưng vì bốn chữ chuyên tâm dưỡng bệnh của con cũng đành phải nhận bộ, không hề tới Noãn Xuân Các thăm nữa. Chỉ mong thân thể nhi tử có thể chuyển biến tốt, nếu thật có thể như vậy, cả đời này không cho bà gặp con nữa cũng không sao, chỉ cần hắn có thể sống thật tốt trên đời. Đây là nỗi lòng chung của các bậc phụ mẫu. Bà ngày đi mong mỏi, sung hỉ có tác dụng, thân thể nhi tử càng ngày càng chuyển biến tốt. Quả nhiên cái ngày bà chờ mong cũng tới. Rõ ràng nhi tử của bà trước ngày thành thân chỉ còn một hơi thở, thế nhưng có thể đứng dậy còn có khẩu vị ăn đậu hũ thối. Đây thật sự là ân trạch của Bồ Tát, khiến bà vui mừng tới phát khóc. Nếu thân thể Ngọc Nhi đã tốt, vậy thì không có lý nào để con dâu tiếp tục ẩn nấp trong Noãn Xuân Các. Dù sao cũng phải để nàng tiếp xúc với tất cả người trong phủ. Tương lai nàng sẽ là đương gia chủ mẫu, không nhận thức người trong phủ cũng không biết nàng, vậy sao được? Vương Phi cho người tới truyền lời, muốn Thế tử và Thế tử phi tới kính trà. Đỗ Phúc sớm đã nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Quy củ của vương phủ so với tướng phủ còn nhiều hơn, sao có thể cho phép nàng không chịu gặp người khác? Nàng không thể cứ sống an bình không lo lắng trong cái thế giới nhỏ bé ở Noãn Xuân Các. Huống hồ chuyện Tôn Thạch Ngọc mỗi ngày đều muốn ăn một chén đậu hũ thối cay cay cũng truyền ra ngoài. Cái người nào thèm đậu hũ thối cay cay lại không thể đi ra khỏi viện gặp trưởng bối, không thể nào. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ hướng mẫu phi từ chối.

Vương phi kích động như thế, thế tử vốn đứng cũng không vững, di chuyển đều cần người hỗ trợ, đi một bước đều thở không còn hơi sức, có thể tự mình đi vào phòng, quả thật là kỳ tích. Dĩ nhiên nàng biết tất cả công lao đều quy hết lên người nàng, nàng có sùng hỉ nha, cho nên thế tử tôn quý của Lan Dương Vương Phủ mới có thể kéo dài tính mạng, nàng cũng quá quan trọng rồi. Vương gia tươi cười hài lòng nhìn bọn họ. Cuối cùng bổn vương cũng chờ được con dâu tới thỉnh an, trong lòng thật sự vui mừng không sao tả xiết. Vương gia đối với nàng vô cùng hiền lành, nhưng lại không có được sự thân thiết như vương phi. Có lẽ làm vương đã lâu nên tự nhiên sẽ có khí chất uy nghiêm và cảm giác xa cách. Nhưng vương gia và Tôn Thạch Ngọc giống nhau ở chỗ đều là mỹ nam tử. Tướng mạo hai người giống nhau tới 7 phần, chỉ hơn 40 tuổi đã có nhi tử lớn như Tôn Ngọc Thạch, đều bởi vì tục tảo hôn của người cổ đại. Tôn Thạch Ngọc thản nhiên ngồi xuống vị trí đầu tiên bên phải vương gia, một nha hoàn bên cạnh vương gia mang tới một cái điểm quỳ để Đỗ Phúc Hề kính trà cho vương gia trước, vì ông là nhất gia chi chủ. Nàng tiến tới dập đầu, cung kính dâng trà, vương gia nâng ly trà, rất hài lòng với biểu hiện của nàng, nhưng ông chỉ ngấp môi tượng trưng rồi ban thưởng cho nàng thứ được đặt trong mâm. Trong lòng Đỗ Phúc vui vẻ, nói tham tài, không biết bên trong chiếc hộp kim loại được điêu khắc tinh xảo, đó là cái gì? Kể từ sau khi chuyển kiếp, nàng phát hiện càng ngày mình càng thích tiền, có tiền mới có được cảm giác an toàn. Hơn nữa, đối với nàng mà nói, đây chỉ là thân thể vay mượn của người khác, tự nhiên phải có tiền tài bên người mới có thể yên ổn mà ngủ. Sau đó là ra mắt vương phi, vương phi thưởng cho nàng một bộ trang sức giá trị bất phàm. Mặc dù nàng là một người không thông thạo về châu báu, nhưng cũng có thể nhận ra nó rất đắt giá. Sau khi nàng được gả tới, mặc dù vương phi bị chính nhị tử bất hiếu của bà cự tuyệt bên ngoài, không cho bà vào thăm, nhưng bà vẫn thường phái người đưa thuốc cho con dâu tẩm bổ, nói rằng nàng lao tâm lao lực chăm sóc thế tử nên cần phải bồi bổ thật nhiều. Hôm nay lần thứ hai gặp mặt, nàng cũng có cảm giác như lần đầu nhìn thấy vương phi trong tướng phủ, rất có hảo cảm. Vương phi có một trái tim hiền lành, mềm mại, từ giữa hàng mi nét mày có thể nhìn ra được cái gọi là tướng từ tâm sinh. Tướng mạo vương phi vừa xinh đẹp vừa đoan chánh, cũng giống như mẫu thân nàng kiếp trước. Tuy mẫu thân nàng có hơi nhu nhược nhưng lại rất kiên nghị, mới có thể cùng với nàng chèo chống gia đình sau khi phụ thân qua đời. Vương phi uống trà nàng vừa kính, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Hài tử, còn khiến cho vương phủ của chúng ta hôi thối ngất trời, nhưng lại không có một ai oán trách, thật là có bản lãnh nha. Đỗ Phúc cười ngọt ngào, nói, đã khiến cho mẫu phi chê cười rồi. Không có ai oán trách là bởi vì tất cả bọn họ đã thưởng thức qua món đậu hũ vừa thối vừa ngon lành mới mẻ. Không chỉ không oán giận, hiện tại mỗi phòng, mỗi viện còn đang học làm đậu hũ thối. Đỗ Phúc đang tự hào là người tạo ra vương triều để nhất vị đậu hũ thối, thì bất ngờ có một giọng nói lạnh lùng cắt đứt tư tưởng. Đường đường là dòng đích nữ của tướng phủ, lại có thể làm ra món ăn có mùi ghê tởm như vậy, thật là khiến người ta bất ngờ. Cũng không biết tướng già dạy nữ nhi thế nào, chẳng lẽ để nữ nhi quấn lấy bọn tiểu dân đầu đường xó chợ sao? Nếu không, làm sao có thể tạo ra món ăn hạ đẳng như vậy, còn khiến cho người người trong phủ đua nhau học làm, gây tổn hại gia phong. Những lời này thật sự rất cay nghiệt, mắng nàng không có gia giáo, còn mắng luôn cả phụ thân nàng. Đỗ Phúc Hề nhìn sang, thấy một băng sơn mỹ phụ nhân chừng 37-38, ánh mắt âm u lạnh lẽo, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo khinh người, một dáng vẻ không để ai vào trong mắt, nhìn vị trí được an bài, nhìn thấy độ đích thị là Trác Vương phi của Vương phủ, Nghiêm thị. Bà ta không phải mẹ đẻ của Tôn Thạch Ngọc nên không thích nàng cũng không có gì lạ, nhưng nàng cũng không muốn so đo với bà ta. Vừa định tiến lên phía trước kính trà thì có một giọng nói lạnh lẽo hơn cả Nghiêm thị truyền tới. Ghê tởm sao? Tôn Thạch Ngọc lạnh giọng. Phòng bếp nhỏ trong viện của Nghiêm Trắc Phi cũng đang nén vài đầu hũ thối. Xem ra người trong viện của bà vui vẻ thì được. Cái gọi là loại chủ tử gì sẽ có hại nhân dạng đó. Chắc người sẽ không lén lút ăn rồi ở đây làm bộ làm tịch nói ghê tởm chứ. Trên mặt Nghiêm Trắc Phi lúc trắng lúc xanh, bị Tôn Thạch Ngọc chăm chọc, nói tới nỗi không nói nên lời, lại không ai nói đỡ, khiến bà ta không khỏi có chút nổi giận. Bà ta có ăn nhưng không phải lén lút vụng trộm gì đó, là bọn hạ nhân bày lên cho bà ta ăn. Mùi vị đó, được rồi, mùi vị đó quả thật không hẳn chỉ có mùi thối, nhưng rất không phù hợp với những nơi trang nhã cũng là sự thật. Mặc dù đậu hũ thối này quả thật mùi vị không tốt, nhưng vô miệng lại cực kỳ ngon. Ta và Thiểu Kiều cũng ăn mấy đĩa, thật là có muốn ngừng cũng không thể. Đồ Phúc biết người đang nói chuyện chính là Hà Di Nương, liền mỉm cười. Phúc hề gặp qua Di Nương. Ở nơi này, mặc dù nàng là vạn bối nhưng lại là chủ tử, mà Di Nương cũng chỉ là nô tỳ. Trong trường hợp nàng dâu mới kính trà như thế này, Di Nương không có tư cách ngồi đó, nhưng Hà Di Nương lại tự mình mở to mắt chạy tới, còn lại ngồi ra dáng vẻ như thế, tự như bản thân bà chính là trưởng bối. Nhưng Vương Phi lại đương gia không nói cái gì, người khác tự nhiên cũng không có tư cách. Nghe nói Hà Di Nương là nha hoàn hội môn của Vương Phi, từ nhỏ đã theo hầu hạ bên cạnh bà, ban đầu là đại nha hoàn nhất đẳng. Năm đó cũng là Vương Phi chủ động nâng bà lên làm Di Nương cho Vương gia, đương nhiên tình cảm không phải tầm thường, cho nên cũng không quá chú trọng phân chia ranh giới chủ tớ. Tốt lắm, đứa nhỏ này quả là phúc tinh, Vương Phi tỷ tỷ thật có phúc. Đối với việc Đỗ Phúc chịu làm lễ với mình, Hà Di Nương rất cao hứng, bà vui mừng không dứt nhìn Đỗ Phúc rồi lại nhìn Tôn Thạch Ngọc. Thần thể thế tử của chúng ta có thể chuyển biến tốt, đây thật đúng là tin tức tốt. Tôn Thạch Ngọc âm thầm phỉ nhổ, làm ra đậu hũ thối và thân thể hắn chuyển biến tốt đều là tin tức vô cùng tốt, vậy không phải hắn và đậu hũ thối có đẳng cấp tương đồng sao chứ? Hiển nhiên Đỗ Phúc cũng nghĩ tới chuyện này, nàng cố nén cười, đôi mắt sáng lấp lánh, muốn cười nhưng không thể cười, vẻ mặt ranh ma gian xảo. Hắn trợn mắt hừ một tiếng. Được lắm, nàng báo đáp hắn như vậy sao? Sớm biết như vậy hắn đã không vì nàng xung đột với Nghiêm thị. Nhìn thấy bọn họ liếc mắt đưa tình, trong lòng Vương Phi vui mừng không xiết. Trước đây bà có chút bận tâm Phúc Nương không cách nào chèn vào giữa Ngọc Nhi và Thiện Điên, hôm nay xem ra ngược lại là đứa nhỏ Thiện Điên kia không cách nào chèn vào giữa bọn họ. Như vậy cũng tốt, thầy thiếp khác biệt, vốn là nên để thầy thất có hài tử trước, nếu Thiện Điên có trưởng tôn của Vương Phủ trước, sau đó Phúc Nương mới có đích tôn, thứ trưởng tôn tương lai lại không thể thừa kế thế tử vị của Vương Phủ, khó trách khỏi một trận phân tranh. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, trước đây Ngọc Nhi chỉ cần mỗi một mình Thiện Liên, ngay cả cấp cho hắn nhiều thông phòng hắn cũng không muốn, nhưng sau khi thú thê lại lập tức phước Thiện Liên sang một bên, thật sự khiến bà rất bất ngờ. Hài tử à, con còn chưa kính trà cho Nghiêm Trắc Phi đấy. Vương Phi hòa ái nhắc nhở, chỉ sợ Nghiêm Trắc Phi thật sự để bụng. Ở trong vương phủ to lớn như thế này, lục đục đấu đá tầng tầng lớp lớp, dĩ nhiên thêm một bằng hữu tốt hơn thêm một kẻ thù. Phúc Nương gặp qua Nghiêm Trắc Phi. Đỗ Phúc nâng tay cùng kính dân trà thi lễ cho Nghiêm Trắc Phi, nghĩ đến có thể cầm lấy tặng phẩm, nàng kính ly trà này tương đối cam tâm tình nguyện. Nghiêm Trắc Phi uống trà nàng kính, liền đặt vào trong khay một cái vòng ngọc màu xanh sáng bóng, màu xanh óng ánh hiếm thấy, chứng tỏ giá trị liên thành. Đỗ Phúc tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt tham tiền, có chút tiếc hận, sao Vương Phủ lại có bà trưởng bối, không có lão thái gia, lão phu nhân, chi thứ hai, tam phòng tứ phòng, thúc thúc thẩm thẩm cái gì đó. Thiểu Kiều, mau tới gặp tẩu tẩu thế tử phi của con đi, sau này còn phải thỉnh tẩu tẩu chiếu cố nhiều rồi. Hà Di Nương vội vàng thân thiết lôi kéo. Gặp qua tẩu tẩu. Tôn Thiếu Kiều rất tùy tiện thi lễ, ra vẻ bất cần, giống như một thiếu niên bị ba mẹ cứng rắn kéo tới tham dự bữa tiệc, không kiên nhẫn, chỉ muốn thoát khỏi trường bối phiền phức để về nhà vọc mái di tính. Đỗ Phúc nhìn hắn một cách thú vị, nàng có cảm giác hắn rất giống em trai kiếp trước của nàng. Tôn Thiểu Kiều khoảng 14-15 tuổi, ngoại hình không giống vương gia, lại giống Hà Di Nương, mặt tròn mũi cao trán rộng, cũng coi như tướng mạo đường đường. Sau khi kính trà, tán gẫu thêm một lát, phù thê bọn họ ở lại chỗ Vương Phi ăn cơm trưa mới trở về. Hà Di Nương và Tôn Thiểu Kiều cũng ở lại cùng dùng bữa. Bữa ăn cũng được coi là hòa thuận, vui vẻ. Trên đường trở về Noãn Xuân Cát, bên trong kiệu chỉ có hai người, Đỗ Phúc mới tò mò hỏi Tôn Thạch Ngọc. Không phải gia còn một thứ đệ nữa sao? Sao hắn lại không tới? Nghe nói đó là nhân vật như Trích Tiên, thật hay không? Nàng rất tò mò, tục ngữ có câu thượng bất chính thì hạ tắc loạn, nghiêm thị có khả năng sinh ra đứa con cũng có đôi mắt mọc trên đỉnh đầu như bà ta hay không? Không biết. Tôn Thạch Ngọc nghiêng người ngồi trong kiệu, điếc mắt một cái. Hiện tại nàng dám trắng trợn trước mặt hắn bày tỏ cảm giác hứng thú với nam nhân khác. Mặc dù đối phương là huynh đệ của hắn, nhưng hắn nghe cũng không được thoải mái. Không biết sao? Đỗ Phúc kinh ngạc. Là đệ đệ của gia đấy, sao gia có thể không biết? Nghe nói đã nhận chức thanh niên ưu tú ở lễ bộ rồi. Không biết chính là không biết. Tôn Thạch Ngọc đã có phần không kiên nhẫn. Còn không mau mở cái hộp kim loại điêu khắc đó ra xem. Không phải rất muốn biết phụ vương đã thưởng cái gì cho nàng sao? Sao gia biết, thiếp thân muốn nhìn chứ? Nàng cười thoải mái. Gia, người thật sự là con dung trong bụng thiếp đấy. Tôn Thạch Ngọc đột nhiên nheo mắt nhìn nàng. Nương tử, nàng vừa nói cái gì? Nàng hồi phục tinh thần, vội vàng cười ha hả, che giấu. Thiếp thần nói là tâm hữu linh tê, gia và thiếp thần thật sự là tâm linh tương thông. Còn dung trong bụng, đó là cách nói của thế kỷ 21, đương nhiên hắn chưa từng nghe, nàng lại nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, thật đáng đánh. Đỗ Phúc, rốt cuộc ngươi là ai? Tôn Thạch Ngọc nhìn nàng, không chớp mắt. Đỗ Phúc hơi sửng sốt. Cái gì? Hắn nhếch môi, nói. Người và trưởng nữ của tướng phủ mà ta nghe người ta nói khác nhau rất lớn. Một người muốn hoàn toàn thay đổi tính tình cũng không phải là một chuyện dễ. Nàng ổn định tinh thần, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn hắn, cao giọng nói. Vậy thiếp thân cũng hỏi người. Thế tử, người là ai? Tôn Thạch Ngọc sầm mặt, ánh mắt đột nhiên u ám. Tại sao hỏi như vậy chứ? Chẳng lẽ nàng đã nhận ra được cái gì? Đỗ Phúc nhìn vẻ mặt tối tăm u ám của hắn, ngược lại trả lời rất lưu loát. Bởi vì người và thế tử vương phủ mà thiếp thân nghe được cũng không hề tương xứng. Tôn Thạch Ngọc là một mụ bảo, nhưng người không phải. Người giải thích thế nào? Tôn Thạch Ngọc cau mày. Mụ bảo sao? Nàng nhẹ nhàng biểu môi, bày tỏ ý quở trách, rồi mới nói. Chính là hài tử không thể rời khỏi mẹ. Thế tử vương phủ trong truyền thuyết chính là một hài tử không thể tách rời. Nhưng người rõ ràng là không phải. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Thật ra, người trả lời cũng được lắm. Bởi vì đối với nàng, bản thân cũng chỉ là một người xa lạ. Trước mặt nàng, hắn chưa từng cố ý che giấu, cứ đinh ninh rằng rất an toàn. Vì căn bản, nàng cũng chưa từng gặp qua Tôn Thạch Ngọc, không ngờ nàng vẫn phát hiện ra chỗ khác thường. Ý của gia là ngưng chiến sao? Đỗ Phúc cười hì hì. Nàng biết kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hắn cảm thấy nàng kỳ quái, nàng cũng cảm thấy hắn kỳ quái. Nếu không hề nhau, vậy thì muốn thế nào? Mình xuyên không tới, chẳng lẽ hắn cũng là người chuyển kiếp? Nàng buồn cười lắc đầu, sao có thể, nàng đang loạn tưởng những thứ gì chứ? Tôn Thạch Ngọc nghiền ngẫm nhìn nàng, còn chưa kịp trả lời, cổ kiệu đã bất ngờ dừng lại. Cổ kiệu dừng, nhưng không có người tới kêu bọn họ xuống. Nhưng Cổ Kiệu cũng không tiếp tục di chuyển. Đỗ Phúc vén rèm nhìn ra, cũng sắp tới Noãn Xuân Cát, nhưng còn chưa tới, sao Cổ Kiệu lại ngừng rồi? Thế nào? Dĩ nhiên nàng đang hỏi A Chỉ đang bên ngoài. Cái đó Thế Tử Phi, e rằng phải thỉnh Thế Tử ra xem một chút. A Chỉ khó xử nói. Chuyện gì? Không đợi Tôn Thạch Ngọc trả lời, trước khi Đỗ Phúc xuống xe, hai người Tiểu Kiều và A Chính đã vội vàng xốc mành dìu nàng ra ngoài. Phía trước trên chiếc cầu cũ khúc, dương liễu rủ xuống bên bờ, Liên Di Nương đang thống khổ quỳ ở đó, đôi mắt nhòa lệ, nói có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Trong chớp mắt, trái tim Đỗ Phúc chợt đập mạnh và loạn nhịp, sau đó thở dài. Giỏi cho một bức tranh mỹ nhân quy địa. Nàng xoay người, tự mình vén mành kiệu, nhìn văn phòng bất động của Tôn Thạch Ngọc, cố ý nhún nhường nói. Tướng công, Liên Di Nương quỳ gối phía trước, đang chờ chàng đấy. Không phải chàng nên ra ngoài xem chút sao? Đỡ nàng ấy đứng lên chẳng hạn. Trong quá khứ của hắn, không có sự xuất hiện của nàng, nàng cũng sẽ không nhàm chán đến nỗi truy cứu. Chỉ là hiện tại hắn đã hôn nàng, nếu như đã đụng tới nàng lại còn muốn thân thiết với nữ nhân khác, nàng có thể sẽ không mở lòng ra với hắn nữa. Hắn muốn làm thế nào? Tốt nhất nên suy nghĩ cho thật kỹ. Tôn Thạch Ngọc lười biếng nhướng nhướng mắt. Nương tử, nói chuyện thì cứ nói, vì sao trong mắt nàng lại ẩn chứa hung quang như vậy? Đỗ Phúc sờ sờ má, làm ra vẻ không hiểu. Ta có sao? Tôn Thạch Ngọc đối với hung quang của nàng rất hưởng thụ, cũng không để ý nàng rõ ràng đang giả vờ, làm ra vẻ, mở miệng cất giọng. Mộ Đông. Mộ Đông vốn đang hầu hạ bên cạnh Kiều. Có nô tài. Tôn Thạch Ngọc trầm giọng nói. Gọi người kéo nữ nhân đang cản đường phía trước ra. Nếu nàng ta muốn quỳ thì quỳ ở chỗ khác đi. Liên Di Nương nghe như sát đánh ngang tai, sắc mặt tái nhợt, cả người chết lặng. Hắn thế mà lại vô tình như vậy. Bây giờ thân thể Thế Tử đã khỏe mạnh, nhưng vẫn không triệu kiến nàng. Nàng có nghĩ thế nào cũng không thông. Vốn tưởng rằng chỉ cần liều mạng ngoan cố quỳ dưới ánh mặt trời chói chang như vậy, hắn sẽ mềm lòng. Vì thời gian qua hắn vẫn luôn thương tiếc nàng, sẽ nhớ lại từng chút một trong quá khứ đã từng ân ái, không ngờ hắn lại có thể đối xử với nàng nhẫn tâm như vậy. Nước mắt cứ thế tuôn lã chả. Đỗ Phúc thở dài, trong lòng phiền muộn, nghiêm túc mà nói, chánh thê như nàng lại là tiểu tam, nhưng quan trọng hơn trượng phu lại là kẻ bạc tình, hơn nữa là vì nàng mà phụ nữ nhân khác. Chuyện này, đây là cái tình huống lộn xộn gì chứ? Đều do nam nhân, đều là nam nhân không tốt, nam nhân đại gian đại ác. Cũng phải trách thời đại này quá tệ, cái chế độ quái đản gì mà nạp thiếp trước rồi mới lấy thê. Nữ nhân đó phải khoan dung rộng lượng, tiếp nhận tam thê tứ thiếp của phu quân, quá căng rồi. Một người đến từ hiện đại như nàng tuyệt đối không thể nào chấp nhận nổi. Người tự đứng lên đi, ta sẽ cho nhà hoàng đưa người về. Nàng nhẹ nhàng nói với Liên Di Nương. Đứng trên lập trường của nàng, thật sự không cách nào khuyên giải được. Nàng rất hiểu rõ, mặc kệ nàng khuyên bảo thế nào, thì đối với Liên Di Nương cũng đều là mèo khóc chuột giả từ bi. Không để cho người khác kéo nàng ta đi đã là chừa cho nàng ta chút thể diện, nàng chỉ có thể làm được tới đó. Liên Di Nương, người trở về đi. Thế Tử Phi cũng có ý tốt. Thiềm Hương vốn là người hầu hạ bên cạnh Thế Tử trước đây trong vương phủ, nàng nhìn thấy A Chính không tiện nói nhiều liền tự động mở miệng đỡ lời. Vậy mà dường như Liên Di Nương có vẻ không hề nghe lọt tai bất cứ lời nào, nàng ta run rẩy đứng lên, cả người lảo đảo giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đào Hoa tốt bụng muốn giúp đỡ nàng ta đứng vững lại bị nàng ta đẩy ra. Liên Di Nương oán hận nhìn chằm chằm Đỗ Phúc, rồi bất ngờ gào tới tâm tê liệt phế. Thế Tử Phi, rốt cuộc người đã làm gì Thế Tử? tại sao thế tử có thể đối xử với tỳ thiếp như vậy chứ? Đỗ Phúc sửng sốt. Hiện tại người đang nói cái gì? Đừng nói nữa, Liên Di Nương. Ngân Mai cũng vội vàng nói. Trước đây, Liên Di Nương là một người tính tình ôn hòa, rất được thế tử sủng ái, đối xử với bọn nô tỳ các nàng cũng rất tốt, chỉ cần bọn họ không động tiểu tâm tư với thế tử, nàng ta ban thưởng cũng rất hào phóng. Nhưng hôm nay, nhìn bộ dạng chật vật như muốn ngọc nát đá tàn của nàng ta, đám nô tỳ bọn họ nhìn thấy đều kinh hãi. Thế tử phi, người đã dùng yêu thuật gì với thế tử? Liễu Di Nương liều mạng hét lên. Mọi người nói người đến Điền Hoa Am tu hành, nhưng ai cũng biết nơi đó ô uế cẩu thả, còn chết mấy ni cô. Sử dụng một chút yêu tà chi thuật đối với người không phải là một chuyện khó. Liên Di Nương Ngân Mai gấp tới độ đứng không vững. Người đừng nói nữa. Nàng thật sự muốn bịt miệng Liên Di Nương lại. Triệu Thiện Liên, người thật quái đản. Đỗ Phúc cũng đã bắt đầu phát cáo, ánh mắt lộ ra tàn khốc. Bản thế tử phi hỏi người, ta đã từng ngăn cản không để cho người gặp thế tử sao? Nàng không thể không nổi nóng, nể tình đối phương bị vứt bỏ, tâm tình nhất định không tốt, cho nên mới thông cảm. Nhưng nàng lùi một bước, đối phương lại tiến năm bước, coi nàng như quả hồng mềm, muốn bóp như thế nào thì bóp sao? Đều do yêu tà chi thuật, dĩ nhiên sẽ không cần phải tự mình ngăn cản, không để cho tỳ thiếp gặp thế tử. Liên Di Nương u oán nói, rồi hoảng hốt tự như đã khẳng định Đỗ Phúc có thể sử dụng yêu thuật. Sao ta lại khuyên giải người chứ? Đỗ Phúc ngoảnh mặt sang hướng khác, phát ra âm thanh phi một tiếng, hất cằm, mang theo vài phần ngạo mạn, hiếp mắt hung hăng nhìn Liên Di Nương. Bạn thế tử phi dùng yêu thuật, người cứ cho là vậy đi. Người chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp, có thể làm khó dễ được ta sao? Người tức chết cũng đáng đời. Liên Di Nương choáng váng, nàng ta nhất thời không có kế sách gì, đầu óc mờ mịt nên mới có thể nói như vậy. Không ngờ Đỗ Phúc cũng không vội vã giải thích dùng yêu tà chi thuật là chuyện nghiêm trọng cỡ nào. Nàng ta cứ thừa nhận như vậy sao? Làm sao có thể? Mộ Đông. Trong kiệu, Tôn Thạch Ngọc gầm lên hung bạo. Không phải kêu người gọi người, lôi nữ nhân kia đi chỗ khác sao? Người lằng nhằng ở đó làm cái gì? Đỗ Phúc lười phải nhìn tới cảnh nàng ta bị kéo, tức giận thở hổn hển trở lại trong kiệu. Thật sự là sỉ nhục sắc đẹp của nàng, nữ nhân kia cho rằng nàng đã hạ tà thuật lên người thế tử, cho nên còn lâu thế tử mới chào đón nàng sao? Thật ra nàng cũng rất muốn biết vì sao thế tử lại thay đổi, không còn thích Liên Di Nương nữa, nhưng nàng cũng sẽ không làm ra vẻ như thế. Điều nói là vì nàng, từ khi nàng gả vào vương phủ, hắn đã không thèm nhìn Liên Di Nương, vậy thì quan hệ gì tới nàng? Đó chính là chuyện hai người bọn họ. Lúc trước, nàng mang theo tư tưởng quả phụ gả vào vương phủ, từ đầu đã không nghĩ tới muốn gậy đánh uyên ương. Hiện tại tội danh lại rơi xuống đầu nàng, nàng phải đi tìm ai để trần tình? Trở lại xe, nàng càng nghĩ càng tức, thật sự muốn đá kẻ gây tai họa một cước, mà hắn vẫn mang thần thái tự nhiên, giống như chưa từng có gì phát sinh. Thật sự không cam lòng, nàng bắt đầu diễn kịch của Quỳnh Dao, chỉ thiếu điều dùng tay đấm đấm vào ngực hắn. Nếu thật làm như vậy, chỉ sợ bản thân cũng cảm thấy ghê tởm chính mình. Rốt cuộc vì sao chàng lại không thích Liên Di Nương nữa chứ? Từ khi nàng qua cửa, hắn liền hoàn toàn vứt bỏ Liên Di Nương, cho nên căn bản nàng cũng chưa nhìn thấy bộ dạng hắn và Liên Di Nương ân ái tình thâm. Từ thái độ của hắn mà suy đoán, Liên Di Nương thật giống như một người không có bất cứ quan hệ gì. Không những hắn chưa bao giờ đề cập tới nàng, cũng không quan tâm hỏi tới, chứ đừng nói những vấn đề can dự hay không can dự. Giữa nàng và hắn căn bản không có sự tồn tại của Liên Di Nương, vậy sao có thể gọi là hoành đao đoạt ái? Huống chi nàng lại là chánh thê. Oan có đầu, nợ có chủ, Tôn Thạch Ngọc biết rõ nhất nguyên nhân hắn lạnh nhạt Liên Di Nương không phải là vì nàng. Hắn nên đứng ra giải thích rõ ràng mới đúng. và chưa từng thích nàng ta. Đáp án này đủ rồi chứ? Ánh mắt Tôn Thạch Ngọc lạnh như băng sương, không kiên nhẫn, nói: Lan Dương Vương Phủ là chỗ nào, thế tử là thân phận gì, lạnh nhạt một tỳ thiếp còn cần phải có lý do sao? Triệu Thiện Điên đó quả nhiên cố tình gây sự. Nguyên chủ luôn luôn đau ốm, Noãn Xuân Cát do nàng làm chủ đã lâu, thật sự coi như nhà của mình, cũng thật sự coi là chủ tử. Cho dù vẫn còn được cưng chiều, nhưng ở trước mặt chính thê cũng nên biết vâng lời, nháo ầm ĩ như vậy là muốn thế nào? Vu Hãm Phúc Nương thi triển tà thuật lên người hắn, nhất định là nàng ta không còn muốn ở lại vương phủ nên mới có thể nói những lời đó, như vậy hắn sẽ thành toàn cho nàng ta. Đáp án đó cũng quá hèn hạ rồi. Đỗ Phúc tức giận trừng hắn. Mặc dù gia không để ý tới nàng ấy, thiếp thân cũng có một chút vui vẻ, nhưng nói chưa từng thích nàng ấy cũng quá không có phúc hậu rồi. Chưa từng thích qua, người ta nháo như vậy làm cái gì? Gia nói không có là không có, tin hay không tùy nàng. Tôn Thạch Ngọc nhắm nghiền mắt, không muốn tiếp tục nói chuyện với nàng. Tại sao không thích Liên Di Nương, sẽ có một ngày hắn nói thật với nàng sao? Nếu thật sự có một ngày như vậy, nàng sẽ nhìn hắn thế nào? Nếu biết hắn là tá thi hoàng hồn. Sau lần quỳ gối đó, Liên Di Nương lại bệnh không dậy nổi. Vì sao nàng ta đau lòng chết đi sống lại cũng không phải là một bí mật. Hiện tại trong vương phủ, ai cũng đều biết. Nghe nói nàng ta bệnh nặng, Vương Phi Hiền Từ đã tự mình tới thăm nàng. Nói thế nào, Liên Di Nương cũng đã chiếu cố Ngọc Nhi 10 năm, từ nhỏ cũng đã đi theo hầu hạ bên cạnh. Thời điểm Ngọc Nhi bệnh nặng, nàng ta mấy ngày cũng không chợp mắt, cực nhọc hầu hạ, chăm sóc Ngọc Nhi cẩn thận. Phần tình nghĩa này là mẫu thân như bà cũng phải cảm kích. Ban đầu, bà rất lo lắng, nhi tử ái thiếp diệt thê sẽ khiến cho người ta chỉ trích. Hôm nay, Ngọc Nhi và Phúc Nương kim điệp tình thâm thật sự rất tốt, nhưng bà lại không ngờ, ngay cả Liên Di Nương, Ngọc Nhi cũng không dung được. Tình cảm nói cắt đứt liền cắt đứt, khó trách Liên Di Nương trở bệnh như thế. Sau khi Vương Phi thăm qua Liên Di Nương, liền trực tiếp tới chính sảnh của Noãn Xuân Cát, đi theo bà là hai đại nha hoàn Trúc Ảnh và Bách Hợp. Trước đó, bà đã cho người đến truyền lời. Đến nơi đã thấy nhi tử và nhi tức đang chờ nghênh đón bà. Mẫu phi có chuyện cứ gọi chúng con qua là được rồi, sao tự mình lại tới chứ? Đỗ Phúc cười khanh khách, vội kêu người mang nước trà và điểm tâm. Nương đến thăm Liên Nhi xong mới thuận đường tới. Vương phi nghiêm nghị nhìn nhi tử, đôi mày thanh tú nhíu lại. Ngọc Nhi, con đã tới thăm Thiện Liên chưa? Bệnh thật sự rất nặng. Đỗ Phúc vội vẫn tay lên nghe, nàng nhìn sang Tôn Thạch Ngọc, lại thấy hắn ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Liên Di Nương cũng ở tại Noãn Xuân Cát, chuyện nàng ta bệnh nặng, Liễu Ma Ma cũng đã báo qua với nàng, nàng chỉ phân phó cho mời đại phu tới xem bệnh, nên uống thuốc gì uống thuốc đó, cũng đã cho người mang đến một ít thuốc bổ, nàng đã làm hết trách nhiệm của chính thất. Đối với Liên Di Nương, nàng cũng không có nhiều đồng tình, cũng không muốn diễn vai người tốt, dù gì cũng không được người ta cảm kích. Hài Nhi đang muốn nói với mẫu phi, đưa nàng ta xuất phủ đi. Tôn Thạch Ngọc khẽ cau mày. Cấp cho nàng ta một trang viện nhỏ, cử vài người qua đó hầu hạ, nhi tử không muốn nhìn thấy nàng ta trong phủ nữa. Đỗ Phúc kinh ngạc nhìn hắn, hắn đây là muốn đuổi Liên Di Nương đi sao? Không được. Vương phi có chút khẩn trương. Mặc dù Thiện Liên là nô tỳ, nhưng nương đã làm chủ để cho con nạp thiếp. Trước đây khi con bệnh nặng thì nàng chăm sóc con một tấc cũng không rời. Hài tử, con tuyệt đối không thể làm vậy, không thể phụ lòng người ta như vậy được. Tôn Thạch Ngọc nghe vậy nhếch môi cười lạnh, nói: Chắc mẫu phi cũng nghe nói hôm đó nàng ta không chừng mực khóc lóc ôm sòm, trong phủ này còn có thể lưu nàng ta sao? Giữ nàng ta lại không biết còn có thể gây ra náo loạn thế nào nữa. Nói là có hơi quá phận. Vương phi vội vàng kéo nhi tức vỗ vỗ. Phúc nương à, con là một người hiền lành, nói giúp cho nó một chút đi. Nó cũng khổ tâm, mới có thể nói năng bậy bạ như vậy. Con đừng để bụng. Nương tin con là người sẽ không sử dụng yêu tà chi thuật. Con có thể yên tâm, để cho nó ở lại. Nương sẽ khuyên nhủ nó, sẽ không để cho nó quấy nhiễu tới con đâu. Đỗ Phúc cười nhạt nói. Con dâu không sao, chuyện của Liên Di Nương toàn bộ do tướng công định đoạt. Con dâu thật sự không ý kiến, nàng ta nói cái gì là chuyện của nàng ta, thành giả tự thanh, công đạo tự tại lòng người. Con dâu chưa từng làm ra chuyện gì không hay, nên không thẹn với lương tâm. Vương Phi hơi sững sờ, xem ra những lời nàng nói không giống như khách sáo, bà còn tưởng rằng Phúc Nương không muốn dung nạp Liên Di Nương, chẳng lẽ không phải sao? Tôn Thạch Ngọc nhận ra những suy nghĩ của Vương Phi, nếu lúc này hắn không tỏ rõ lập trường, không biết sau này tiểu nữ tử kia sẽ nói hắn thành cái dạng gì. Mẫu Phi, nương tử chưa nói gì cả, là hài nhi không muốn gặp Liên Di Nương, cứ quyết định như vậy, đưa nàng ta đi đi. Hắn nhìn không được xen vào, giọng điệu kiên định, nói. Vương Phi vội nói. Con không muốn gặp nó, vậy cũng không nhất định đưa nó đi. Để cho nó dời vào viện của nương đi. Lúc này nếu cố chấp muốn đưa đi, sợ nó sẽ nghĩ không thông, làm ra việc gì đó ngu ngốc. Trong lòng con cũng sẽ không dễ chịu, dù sao cũng có nhiều năm tình cảm như vậy. Đỗ Phúc vừa nghe, lập tức cảnh giác. Vương Phi nói rất có lý, nếu bị đưa ra khỏi vương phủ trong tình huống này, xoay người lập tức sẽ nhảy sông tự vận. Nữ nhân thời đại này không có chính kiến, lại xem trọng danh tiết hơn bất cứ thứ gì, bị đưa ra khỏi vương phủ không khác nào bị hưu ly. Bảo nàng ta tại sao không đi tìm chết, nếu như chết thật, đâu chỉ trong lòng thế tử không thoải mái, nàng cũng không thoải mái. Nàng đồng ý, nói. Mẫu Phi nói rất đúng, con dâu cũng cho là không thể đưa Liên Di Nương rời khỏi, vẫn là lưu lại trong phủ thì tốt hơn. Có thể từ từ khuyên giải nàng ấy, sẽ có một ngày nàng ấy thông suốt. Vương Phi thở phào nhẹ nhõm. Nương biết con là người am hiểu, đó cũng là ý của nương, mọi việc cũng nên để ý một bước. Đây là vì người khác mà suy nghĩ, cũng chính là suy nghĩ cho mình. Đỗ Phúc mỉm cười, gật đầu. Con dâu đã hiểu rồi. Vương Phi cười gật đầu. Nhìn một cái, liền biết con là người hiểu chuyện. Bỗng nhiên Vương Phi lo lắng, nhìn Tôn Thạch Ngọc, còn cầm tay hắn vỗ vỗ mấy cái. Ngọc Nhi, con hãy nói thật cho nương biết, sao đột nhiên con không muốn thấy Thiện Liên? Không phải Thiện Liên là người trong tim con sao? Sao bỗng nhiên con thấy rắc rối khi Thiện Liên tới? Hai người cãi nhau rồi sao? Hay là Thiện Liên có chỗ nào làm con không vừa ý, chọc giận con rồi? Vương Phi lấy giọng nói của một người mẫu thân ra hỏi nhi tử của mình, làm cho Đỗ Phúc không nhịn được, lộ ra một chút ý cười. Nhưng Vương Phi nhìn chăm chăm Tôn Thạch Ngọc cũng không thấy trên mặt bà có ý bẩn cợt gì. Trong lúc đó, bà ngồi an vị ở giữa hai người, tất nhiên Tôn Thạch Ngọc nhìn thấy vẻ mặt nàng, hắn rất muốn trợn trắng mắt nhưng vẫn phải nhịn xuống. Kiếp trước, nguyên chủ Tôn Thạch Ngọc này là cái đinh cái gai trong mắt trưởng tỷ hoàng hậu, chỉ vì thái hậu và hoàng thượng sủng ái Tôn Thạch Ngọc nhiều hơn trưởng tỷ và sợ xuất Hiên Nhi. Hiên Nhi từ nhỏ hơn Tôn Thạch Ngọc một tuổi, là con nói giỏi duy nhất của hoàng thượng, cũng là đích trưởng của hoàng gia, nên cũng không cần nghi ngờ tương lai của thái tử. Mà Tôn Thạch Ngọc tuy là tôn tử đệ nhất của thái hậu, nhưng mà hắn là đích trưởng của Tôn gia, sao lại có thể quan trọng hơn hoàng trưởng Tôn được? Quanh năm hắn ở ngoài quân đội, cũng không hiểu sao hoàng thượng tỷ phu lại đối xử và xem trọng nhi tử của thân đệ Lan Dương Vương hơn nhi tử ruột của mình. Người ta còn tưởng rằng Tôn Thạch Ngọc có chỗ nào hơn người nữa. Sau khi sống lại phát hiện hồn mình xuyên qua trên người Thạch Ngọc, thì hắn phát hiện mình chẳng qua chỉ là một con mèo bệnh, lúc nào cũng mang theo cái ấm sắc thuốc, cũng như nàng đã từng giễu cợt gọi hắn là một tên mụ bảo, không thể tách rời khỏi mẹ. càng ngày hắn càng không hiểu hoàng thượng và thái hậu cũng bất bình thay trưởng tỷ của mình. Văn võ của Hi Nhi chỉ thua Tôn Thạch Ngọc 1-2 điểm, sao hoàng thượng và thái hậu lại coi trọng hắn, không hề có đạo lý như vậy chứ. Đỗ Phúc hắn giọng rất dịu dàng, cung kính mở miệng nói: Mẫu phi, con dâu cũng rất buồn bực, con dâu cũng đã hỏi tướng công, thì tướng công nói không yêu Liên Di Nương, con vừa nghe xong liền cảm thấy rất hoang đường. Vương phi cũng kinh ngạc: Sao có thể? Ngọc Nhi, lúc trước con còn muốn lấy nó làm thê tử, nếu không vì nó có thân phận thấp hèn, phụ vương con còn sợ con sẽ làm ầm ĩ vì muốn lấy nó làm chính thê đấy. Đỗ Phúc ngậm miệng lại, cười châm biếm: Ngươi xem làm sao nói với mẫu thân ngươi, nhìn đi, nói không yêu mẫu thân ngươi cũng cảm thấy hoang đường đấy. Ngọc Nhi, con quả thật là... Có thật là con không yêu Thiện Liên hay không? Vương phi vừa nói vừa lấy tay sờ trán hắn. Trán con không nóng, con không hồ đồ đấy chứ, sao lại nói vậy? Đỗ Phúc cười lớn ở trong lòng. Tất nhiên Tôn Thạch Ngọc để ý bộ dáng muốn cười nhưng không cười của nàng vào trong mắt. Sau đó hắn nghiêm mặt lạnh lùng nói: Liên Nhi Nương chuyển tới trong viện của mẫu phi thì tự mẫu phi nhìn đi, nhanh đưa đi, đừng để cho Hài Nhi thấy nàng ta ở trong viện, không biết chừng lòng con sẽ nổi lên muốn đưa nàng ta rời khỏi. Tôn Thạch Ngọc nhíu mày nhìn Vương phi một chút, giống như không muốn trả lời vấn đề này, cho nên Vương phi cũng không làm gì được hắn. Đỗ Phúc nhíu mày: Tốt, biện pháp hay, chuyển sang đề tài khác. Nương biết rồi, nương sẽ mau chóng đưa Thiện Liên đi, con cũng đừng quá nhẫn tâm với nó. Dứt lời, Vương phi liền thở dài. Sáng nay Hạ Nhi cảm thấy mình bị đau đầu, muốn mời thái y tới phủ để xem một chút. Bỗng nhiên, Tôn Thạch Ngọc lộ ra dáng vẻ ốm yếu, nói: Đau đầu sao? Đỗ Phúc nhìn hắn rất kỳ lạ, sao lúc này lại thay đổi nhanh như vậy? Hắn đâu có đau đầu, rõ ràng là rất khỏe mạnh. Buổi trưa còn ăn một bát đậu hũ thối, ăn như gió bão, rất vui vẻ đấy. Đau đầu sao? Còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Vương phi hơi căng thẳng, nhìn thân thể nhi tử trần bảo của mình mới tốt lên chút, chớ để lại nhiễm phong hàn. Sau khi thấy y trị liệu mới biết được. Tôn Thạch Ngọc từ từ mở mi mắt, nói không nhanh mà cũng không chậm. Đúng đúng, nương gấp tới độ mồ hôi sắp chảy ra rồi. Vương phi phân phó: Trúc Ảnh, người mau kêu đại tổng quản cầm danh thiếp của vương phủ đi mời Phương Thái Y nhanh tới đây trị liệu cho thế tử. Đỗ Phúc thật không biết trong hồ lô của Tôn Thạch Ngọc đang bán thuốc gì, nàng đành đứng nhìn. Nương, hôm nay đừng mời Phương Thái Y mà hãy mời Chu Thái Y tới đây đi. Tôn Thạch Ngọc nói rất hời hợt. Vương phi sững sờ. Chu Thái Y sao? Mà một bên Đỗ Phúc rất nhàn rỗi nhìn lung tung, rồi thấy Trúc Ảnh sau khi nghe tới Chu Thái Y thì ánh mắt bỗng nhiên chợt lóe, có thể là cảm thấy kinh ngạc. Cùng với Vương phi, thế tử vẫn do Phương Thái Y chữa trị, đột nhiên sau hôm nay lại đổi người khác. Tôn Thạch Ngọc nói rất rành mạch, phân minh. Phương Thái Y đã chữa trị cho Hạ Nhi đã lâu, nhưng thân thể Hạ Nhi vẫn không khởi sắc. Nương tử con nói từ trước tới giờ, tướng phủ nhà nàng đều do Chu Thái Y chữa trị. Với lại Chu Thái Y là người của Thái Y viện, tất nhiên y thuật cao minh, Hạ Nhi cũng rất muốn thỉnh giáo một chút. Kiếp trước, Vũ Định Quốc Công thường mời Chu Thái Y và Chu Thái Y cũng thường đến Vũ Quốc Công để bắt mạch cho mẫu thân và tổ mẫu, cho nên Thái Y viện cũng là chiếc ghế giải độc nhanh nhất. Mà kiếp trước, hắn chưa từng gặp qua Chu Thái Y, nhưng trong cơ thể nguyên chủ có độc, nhưng nhiều năm Phương Thái Y chẩn đoán cũng không ra, nhất định là có vấn đề. Bởi vậy hắn mới muốn mời Vương phi đổi thái y khác, đó cũng chính là muốn xác định suy nghĩ mình không có lầm. Bên này Đỗ Phúc trừng mắt nhìn hắn, ý bảo trong mắt nàng chỗ nào viết nàng nói Chu Thái Y tốt, nhưng nàng chỉ giật giật đôi môi để kháng nghị, cũng không dám mở miệng nói hắn nói dối. Chắc hắn thay đổi thế y là có nguyên do khác, cho nên nàng cũng liền yên lặng nhìn. Trúc Ảnh, người kêu đại tổng quản cầm danh thiếp vương phủ đi mời Chu thái y đi. Thế tử nói rất có lý, phải thay đổi thái y cũng có chỗ không phải, cho nên vương phi cũng theo ý hắn. Lúc trước Ngọc Nhi của bà đâu có như vậy, có biểu đạt ý nghĩ của mình như hôm nay, bà thật sự rất vui, cho nên cũng không khỏi coi trọng con dâu một chút. Trên mặt vương phi nở nụ cười, nói: Hài tử, bây giờ thân thể con cũng đã có tí chuyển biến tốt, các con cũng nên viên phòng rồi chứ. Đột nhiên vương phi nói trắng ra như vậy, nhất thời làm Đỗ Phúc đỏ mặt không nói ra lời.